Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 593. Thực phách thử vai diễn, quyết định cuối cùng, hơn nữa đế đô là nhân gia địa bàn, hắn đợi phải xử nơi cẩn thận bị chụp lén chờ đến, cho nên sẽ không thế nào nguyện ý trở về. Hạ Hoa điện ảnh Ma Đô sự nghiệp bộ cao ốc tầng 6 một gian phòng chụp ảnh. Bị bố trí thành một nơi tam phòng ở ấm áp tiểu gia. Chu Hạ cùng Đường Đường đang ở cách vách trang điểm. Bọn họ một hồi đem ở chỗ này thử vai diễn. Tuyển vai diễn đạo diễn. Ba cái phó đạo diễn. Còn có còn lại giúp diễn. Chụp hình ánh đèn đều là tại chỗ cảnh bên trong chuẩn bị. Lần này thử vai diễn hãy cùng chân thực quay chụp không có khác nhau. Khả năng chỗ bất đồng chính là diễn không được. Không phải là nhiều diễn mấy lần vấn đề, mà là sẽ ngoài ra tìm thích hợp diễn viên chính bộ phim này. Đường Đường, không cần có áp lực quá lớn. Thả lỏng, người nghĩ như thế nào liền thế nào diễn. Còn nhiều cơ hội, lần này không được còn có lần sau. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại không phát huy ra người tài nghệ thật sự, đó mới là làm người ta tiếc nuối. Chu Hạ trang điểm kết thúc, nhìn Đường Đường còn không có vẽ xong, nhưng ở vẫn nhìn hôm nay thử sân khấu từ, tựa hồ có hơi tâm tình nặng nề. Đối với nàng khuyên, Đường Đường cũng không nói lời nào, nghiêm túc nhìn Chu Hạ liếc mắt, tiếp tục xem kịch bản. Nàng tâm lý đối với Chu Hạ vẫn có ý kiến, mặc dù nàng hiểu bộ phim này đối với Chu Hạ, thậm chí còn toàn bộ công ty tầm quan trọng, nhưng là đối với cái này loại đến lúc này, còn khả năng bị đổi vai cảm thấy thập phần buồn rầu, thậm chí phẫn nộ, ai diễn kỹ trời sinh chính là ảnh hậu cấp bậc, quốc tế chương không có nhiều như vậy đạo diễn cho cơ hội. Không có nhiều như vậy hảo tác phẩm tích lũy, cũng sẽ không có bây giờ thành tựu. Nàng tự thân cũng muốn có chút đột phá, nhưng là diễn phim truyền hình phần lớn là ngốc bạch ngọt. Đóng phim cũng là tiểu nữ điện ảnh, cũng không phải là nữ thần văn nghệ lộ số. Nhưng là bây giờ cơ hội tốt như vậy, Chu Hạ làm sao lại không thể tin nàng một lần. Cơ hội sau này cố nhiên phần nhiều là... Nhưng lần này không có chính là không có. Nội tâm của nàng cũng đúng Chu Hạ càng coi trọng sự nghiệp. Cũng không toàn lực ủng hộ nàng cảm thấy có chút thương tâm. Dù là cùng hoàng cùng lão mưu tử cuối cùng không có tiến tới với nhau. Nhưng là khi năm liền với mấy bước điện ảnh để cho cùng hoàng làm nữ chủ. Đem nàng tiềm lực đào tinh tế. Cái loại này có lẽ mới là thật yêu đi. Về phần Chu Hạ đối với nàng, hoặc là đối với người khác, nàng cảm thấy còn chưa tới loại trình độ này. Một người tâm phân quá nhiều, dĩ nhiên sẽ không có như vậy nóng rực, cũng sẽ không như vậy đầu nhập. Đường Đường nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, nhất thời đều không nghe được thợ hóa trang nói cho nàng biết đã vẽ xong rồi. Ở một bên Chu Hạ dĩ nhiên là chú ý tới Đường Đường tâm tình biến hóa. Hắn trong lòng cũng minh bạch như vậy đối đãi Đường Đường mang đến hậu quả. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không để ý nhiều người như vậy ý kiến. Còn có toàn bộ đoàn đội ý tưởng, kiên định muốn tiến hành lần này thử vai diễn. Đương nhiên, hắn còn có một cái mong đợi, hy vọng như vậy cho Đường Đường cũng khá lớn áp lực. Để cho nàng hóa thành động lực, đem nhân vật này diễn được. Làm cho tất cả mọi người đều là không có biện pháp hủy bỏ nàng. Nếu như còn chưa thích hợp, vậy hắn cũng chỉ có cứng rắn lòng dạ đổi vai diễn rồi. Sau này bồi thường Đường Đường còn lại nhân vật, thật tốt hống hống nàng, hẳn liền không có chuyện gì. Nhìn cái gì rồi, đi thôi, chúng ta đi thử vai diễn đi. Đường Đường đứng dậy, thấy Chu Hạ nhìn chằm chằm nàng đang suy nghĩ gì, nhắc nhở. Được, nên nhìn một chút ngươi trải nghiệm cuộc sống kết quả. Chu Hạ gật đầu đáp ứng. Hắn trước đây cũng không có xem qua Đường Đường nhân vật chuẩn bị tình huống. Hai người đi vào cách vách phòng chụp ảnh. Rất nhanh điều động tâm tình. Tiến vào cảnh tượng, bắt đầu thử vai diễn. Tuồng vui này là nam nữ chủ bởi vì gia đình không có ở đây, trọng điểm tiểu học khu vực. Đang thương lượng đem kết hôn thời điểm mua phòng ốc bán mua một cái tiểu học khu phòng. Cũng chính bởi vì bán nhà đổi phòng, từ đó đưa tới sau đó sự tình các loại, nhà ở mắt, đều phải bán. Trước đây học khu phòng nhà ở, nhưng phải đem nhà ở giá cao bán cho người khác, tình nguyện lui tiền đặt cọc cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lần này để cho nam nữ chủ lâm vào phiền toái, bọn họ chỉ có thể ngoài ra gom tiền, tìm người nhà, bằng hữu vân vân. Thật vất vả tiền tiếp cận tề tướng nhà ở mua, lại không nghĩ rằng hài tử nhập học cũng không có đơn giản như vậy. Nguyên lai còn có còn lại quy tắc ngầm, bởi vì một năm vị trí có hạn, hài tử phải xếp hàng, phải đợi năm tiếp theo mới có thể vào học. Sau đó lại vừa là tìm người, mặc dù là văn nghệ điện ảnh, nhưng kịch bản vẫn là lấy rất nhiều thiết trí vấn đề. Giải quyết vấn đề phương thức tới giảng thuật cố sự, như vậy cũng sẽ để cho người ta dẫn vào đi vào. Dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy bình dị, không có chút nào gợn sóng điện ảnh. Mệt quá, ngày này tìm ta chân đều gãy. Chu Hạ đóng vai nhân vật nam chính về nhà đã 11 giờ đêm rồi. Hắn trầm trầm địa ngồi ở trên ghế salon. Hai tử đã ngủ. Đường đường đóng vai nữ chủ là vẫn còn ở tiểu tiểu phòng khách chờ. Mở ra tivi, nhưng thanh âm nhưng là căn bản không nghe được. Nhà ở quá nhỏ, phòng khách chỉ là một gian giữa. Lo lắng ảnh hưởng đến hài tử ngủ, thanh âm không dám mở đại. Cực khổ, lão công, tới ta cho ngươi xoa xoa vai. Như thế nào đây? Ngươi đồng học muội muội của hắn là trường học lão sư có thể giúp sao? Đường đường một bên tới cho Chu Hạ vuốt bả vai, một bên nghiêm túc hỏi, biểu tình lại vừa là mong đợi, lại vừa là lo lắng, còn có chút đau lòng trượng phu, vấn đề bây giờ là nghĩ biện pháp để cho hiệu trưởng đồng ý. Nàng nói sẽ giới thiệu chúng ta quen biết, đến thời điểm thì nhìn chúng ta làm sao bây giờ, là muốn tặng quà sao? Đường đường thấp giọng, người nghĩ đi đâu rồi? Nhân gia trọng điểm tiểu học càng coi trọng là tỷ lệ lên lớp. Muốn khảo sát hài tử thành tích. Khảo sát thành tích, chúng ta cây ca cao mới lên hoàn vườn trẻ. Có thể biết cái gì? Đây không phải là thành tâm gây khó cho người ta ấy ư. Còn không bằng tặng quà. Chính là xem ở vườn trẻ học được bao nhiêu chữ. Biết coi bói cái gì định đoạt. Anh văn cái gì tài nghệ vân vân. Nếu như không qua. Khả năng còn phải đi học trước ban. Chu Hạ cùng đường đường thực phách thực tập. Đạo diễn không có hô qua rừng. Bọn họ một trận tiếp lấy một trận đi xuống diễn. Ước chừng diễn tam 10 phút. Cần phải yêu cầu thử vai diễn cũng diễn xong. Mới ngừng lại. Hai người nhìn nhau một cái. Đi tới máy theo dõi phía sau. Đồng thời nhìn thả về. Trong màn ảnh đường đường đem một cái khôn khéo. Thật là mạnh, vì hài tử đi học không có câu oán hận nào. Không tiếc hết thầy trẻ tuổi mụ mụ diễn thập phần đúng chỗ. Còn có nàng cá nhân đặc điểm, đặc biệt có hỗ bên trên nữ nhân khí chất. Chu Hạ nhìn âm thầm chắc lưỡi hít hà. Đường đường nghiêm túc, diễn kỹ hay lại là không có trở ngại. Hắn sau khi xem xong, tâm lý coi như hài lòng, nhưng cũng không gấp phát biểu cái nhìn. Nhìn một chút bên cạnh mấy cái phó đạo diễn, thấy bọn họ cũng khó mà nói, liền minh lườm bọn hắn tâm tư. Đường đường, hôm nay thử vai diễn tạm thời như vậy, ngươi trước đi bên ngoài, chúng ta thương lượng một chút. Đường đường nhỏ bé không thể nhận ra phiết bồi tội, xoay người đi ra ngoài. Chu Hạ lúc này mới nhìn mấy cái phó đạo diễn, lại hướng những nhân viên làm việc khác phất tay một cái. Để cho bọn họ đi ra ngoài. Lúc này mới nói đi, nói một chút các ngươi cái nhìn. Cảm giác rất không tồi. Ngoại trừ ở tâm tình trên có nhiều chút không quá thân mật. Còn lại biểu đạt đều rất đúng chỗ. Bởi vì không có so sánh. Cho nên ta tạm thời không nhìn ra cái gì không cùng đi. Chỉ có thể coi là còn có thể. Một vị khác phó đạo diễn nói, ta cũng nghĩ như vậy, dù sao không có mời người khác thử vai diễn, cho nên không nhìn ra so sánh hiệu quả tới. Sau đó những người khác là phát biểu tương tự cái nhìn. Chu Hạ nhưng là trầm ngâm không nói gì. Mấy người này nói đều có đạo lý. Quả thật không có những người khác so sánh. Hai người kia biểu diễn không có vật tham chiếu. Dĩ nhiên cũng sẽ không lại quá cao đánh giá. Vậy dạng này đi. Các người đi theo trước đây được tuyển chọn nữ diễn viên liên lạc. Mời các nàng thử vai diễn. Ngược lại action còn có nửa tháng. Thời gian tương đối đầy đủ. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói. Hắn cũng muốn nhìn một chút những người đó thế nào diễn dịch nhân vật này. Về phần Đường Đường, như vậy cho nàng lớn hơn áp lực, nhìn một chút có thể hay không lại ép ra ít đồ. Lần này nàng biểu hiện cũng rất tốt, có chút vượt qua hắn dự trù, hy vọng còn có thể cho hắn kinh hỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.